Chương 2821, Thanh Tiêu Đạo Thống ngờ vực vô căn cứ. Thương khung thánh địa Hoàng Tiểu Long kia. Không có sai, bốn người nghe được Thanh Di khẳng định trả lời, đều là ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói là Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay. Cái kia thương khung thánh địa, thủy tổ nhị trọng trung kỳ Hoàng Tiểu Long. Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo dực Bắc Hành vẫn không thể tin được, hỏi lần nữa, ngươi xác định là hắn, mà không phải bên cạnh hắn cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Thanh Di biết cái này rất khó để bốn người tin tưởng, ngay cả nàng đều không tin, nhưng là nàng hay là nói ra, đích thật là Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay, không phải bên cạnh hắn cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, vừa rồi hắn xuất thủ. Cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân căn bản không ở bên cạnh hắn, cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân căn bản không ở bên người Hoàng Tiểu Long, lại thế nào có thể là cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân xuất thủ? Thế nhưng là, lão tổ Vương Kim vẫn là không tin, hỏi, hủy diệt từ kiện đại đạo chi thân, là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng A. Ngươi nói là Hoàng Tiểu Long ra tay, Hoàng Tiểu Long làm sao lại có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực? Mà lại là một mình hắn đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, Hoàng Tiểu Long có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực trong đó một loại, đã là làm cho không người nào có thể tin sự tình, hắn càng không tin Hoàng Tiểu Long đồng thời có được hai loại, toàn bộ đà thần thánh giới, đều không có nghe nói ai có thể đồng thời có được hai loại cực hạn lực lượng. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người nhìn nhau, cái này, chúng ta cũng không biết Hoàng Long làm sao lại có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, nhưng là, hắn vừa rồi, đích thật là sử dụng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Dực Tiểu Đường nói ra, Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực một chớp mắt kia, nàng cả người đều mộng, gặp phụ thân, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý mấy người vẫn là không tin. Dực Tiểu Đường đem lúc ấy trước sau trải qua, nói rõ chi tiết một lần, càng nói, nàng càng là tim đập nhanh, càng là rung động. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người nghe xong, kinh nghi, kinh ngạc không thôi, bất quá, bốn người vẫn là không tin, bởi vì, cái này quá không thể tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ nhị trọng trung kỳ tiêu diệt thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thánh ma tử đại đạo chi thân, đây vốn là không thể tưởng tượng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là đồng thời oanh ra tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, cái này càng để cho người không thể tưởng tượng, đừng nói bốn người không tin, đoán chừng đà thần thánh giới tất cả cường giả các đệ tử tất cả đạo tôn cường giả nghe xong, đều sẽ không tin, bốn người không tin, vô luận như thế nào đều không tin, nhưng là, bốn người lần lượt, liên tiếp hỏi thánh ma thánh địa đông đảo cao thủ đằng sau, hỏi liên tiếp thánh ma tử đạo hồn bản thân về sau, bốn người hãi nhiên nhìn nhau, những này thánh ma thánh địa cao thủ, thậm chí ngay cả thánh ma tử đạo hồn bản thân, thuyết pháp cùng Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người một dạng, đóng ngoặc vuông, là Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ, đồng thời oanh ra tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực hai loại cực hạn lực lượng, bốn người kinh ngạc hồi lâu, giữ im lặng. Tiểu Đường, trước ngươi nói, cái kia thương khung thánh địa phía sau, khả năng trận pháp chi thần tồn tại. Đột nhiên, Dực Bắc Hành mở miệng, hỏi Dực Tiểu Đường, lúc trước, Dực Tiểu Đường nói thương khung thánh địa phía sau khả năng có trận pháp chi thần, loại lời này, hắn cũng làm như thành trò cười nghe một chút, nhưng là hiện tại, hắn không khỏi hoài nghi. Dực Tiểu Đường sững sờ, phụ thân hắn có ý tứ là nói, Hoàng Tiểu Long sở dĩ có thế tiêu diệt thánh ma tử đại đạo chi thân, nhưng thật ra là nó phía sau trận pháp chi thần ra tay. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long tiêu diệt thánh ma tử đại đạo chi thân, nàng thấy rõ ràng, hẳn không phải là người khác xuất thủ, mà là Hoàng Tiểu Long bản thân lực lượng chân chính. Dực Tiểu Đường sững sờ lúc, Thanh Di mở miệng nói, đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là hoài nghi thương khung thánh địa phía sau thật có trận pháp chi thần, mà lại là cái kia trận pháp chi thần ra tay. Diệt từ kiện đại đạo chi thân, thế nhưng là, vừa rồi, hẳn là Hoàng Tiểu Long bản thân lực lượng, không giống như là những người khác ra tay. Dực Bắc Hành lắc đầu, một cái thủy tổ nhị trọng trung kỳ, không có khả năng diệt được từ kiện đại đạo chi thân, liền xem như có được thập đại cao giai thánh mệnh nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt cũng làm không được, huống chi mới có được tám đại cao giai thánh mệnh Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là, liền xem như trận pháp chi thần, cũng không có khả năng đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực hai loại cực hạn lực lượng. Lão Tổ Vương Kim lắc đầu, loại sự tình này, không có khả năng phát sinh, cũng sẽ không phát sinh, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, có thể hay không, là hai cái trận pháp chi thần. Hách Vu Quý ngờ vực vô căn cứ nói, tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo, Dực Bắc Hành lắc đầu, không có khả năng, làm sao có thể. Trước kia, hắn không tin Thương Khung Thánh Địa có cái gì trận pháp chi thần, nhưng là bây giờ chuyện phát sinh, để hắn hoài nghi, thế nhưng là liền xem như hoài nghi, hắn cũng sẽ không tin tưởng hai cái trận pháp chi thần, toàn bộ Đà Thần Thánh Giới, trận pháp chi thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái nho nhỏ thánh địa làm sao có thể có hai tôn trận pháp chi thần, Thương Khung Thánh Địa, không có khả năng có trận pháp chi thần. Diêm Tam lại là cười lạnh nói, về phần Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào tiêu diệt từ kiện đại đạo chi thân, chờ chúng ta bắt được Hoàng Tiểu Long, hết thảy liền biết, Hoàng Tiểu Long cướp ta Thanh Tiêu Đạo Thống Hỗn Nguyên Động Phủ, diệt ta đệ tử thân truyền đại đạo chi thân, một mà tiếp khiêu khích ta Thanh Tiêu Đạo Thống, xem ta Thanh Tiêu Đạo Thống không người, ta chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn phải chăng có tám đại cao giai thánh mệnh, hắn đều muốn vì thế trả giá đắt. Diêm Tam toàn thân, lệ khí bạo dũng, chấm chấm chấm. Hoàng Tiểu Long rời đi nguyên địa đằng sau, cân nhắc đến sư phụ Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử bọn người an toàn, liền tính phù thông tri Thương Khung lão nhân, phù đạo sinh bọn người về Hỗn Nguyên Động Phủ chờ đợi chính mình, mà Hoàng Tiểu Long thì rời đi Ngân Long Hồ, đi tới Thanh Tiêu Đạo Thống một cái thánh địa không người, sau đó bế quan, bắt đầu luyện hóa Hoàng Long Vảy Rồng, bởi vì khối kia Hoàng Long Vảy Rồng nhiễm có sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức, mà lại Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh về sau, sáng thế Hoàng Long huyết mạch thức tỉnh, uy lực đại tăng, cho nên luyện hóa cực kỳ thuận lợi, gần như không phí khí lực gì. Một ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long liền luyện hóa Hoàng Long Vảy Rồng về sau, Hoàng Tiểu Long từ trong viên Hoàng Long Vảy Rồng này, nhiều hơn một phần ký ức, một phần có quan hệ Hoàng Long Chi Khải ký ức, Long Ngư Đạo Thống, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, Hoàng Long Chi Khải, ngay tại Long Ngư Đạo Thống. Tại Long Ngư Đạo Thống trong không gian nào đó, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Long Ngư Đạo Thống trưởng giáo năm đó chính là phụ thân hắn tọa hạ thị đồng, phụ thân hắn lại từng tại Long Ngư Đạo Thống dạo qua, nếu nói Hoàng Long Chi Khải có khả năng nhất tại Đà Thần Thánh Giới chỗ nào, đó chính là Long Ngư Đạo Thống, mà viên này Hoàng Long Vảy Rồng, chính là mở ra có dấu Hoàng Long Chi Khải không gian chìa khóa, Hoàng Tiểu Long đại hỷ, để Hoàng Tiểu Long càng thêm vui mừng chính là, viên này Hoàng Long Vảy Rồng bị hắn luyện hóa đằng sau, hắn phát hiện trong Hoàng Long Vảy Rồng, vậy mà ẩn chứa có một giọt sáng thế Hoàng Long tinh huyết, một giọt ẩn chứa phụ thân hắn đại thế giới chi lực, đại thế giới pháp tắc tinh huyết, nếu là hắn nuốt, luyện hóa giọt này ẩn chứa đại thế giới chi lực sáng thế Hoàng Long tinh huyết, vậy hắn đến lúc đó, hẳn là có thể đột phá thủy tổ tam trọng A. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đạo tôn cửu trọng cường giả một giọt tinh huyết, tự nhiên không có uy lực cùng hiệu quả này. Nhưng là, sáng thế thần một giọt tinh huyết, liền khó nói, vô địch thiên hạ viết đến bây giờ, trước mắt Kidian tiểu thuyết cất giữ là hơn 10 vạn, Quy Quy Thư Thành bên kia cất giữ là hơn 35 vạn, Baidu bên kia mỗi ngày đều có 9 vạn tả hữu người tìm kiếm, về phần cái khác một chút trang web, nhìn người cũng không ít, cho nên 2 năm này khó tránh khỏi xuất hiện một chút bắt chước vô địch thiên hạ tiểu thuyết, có tình tiết thậm chí là cùng vô địch thiên hạ có 8 thành giống nhau, chỉ là thay cái địa danh, biến thành người khác tên, nếu là dạng này, đó chính là đạo văn, cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm, nếu có thư hữu phát hiện đạo văn vô địch thiên hạ sách, có thể hướng đối phương trang web báo cáo, cảm tạ, chương 2822, dọa đến không dám đi ra. Nếu là hắn có thể đột phá thủy tổ tam trọng, chính là độc chiến Thanh Tiêu Đạo Thống Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Phu Quý, Diêm Tam bốn người lại có sợ gì, mà lại, Hoàng Tiểu Long còn nghĩ tới. Cái này Hoàng Long Vảy Rồng nếu ẩn chứa có phụ thân hắn đại thế giới chi lực tinh huyết, như vậy, đến lúc đó Hoàng Long Chi Khải đâu? Hoàng Long Chi Khải là phụ thân hắn lưu lại, là sáng thế sáu trang một trong, phòng ngự vô địch, có phải hay không cũng sẽ ẩn chứa có phụ thân hắn tinh huyết, thậm chí khả năng không chỉ một giọt. Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long tranh luận ức kích động. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình bình tĩnh xuống tới, bắt đầu luyện hóa Hoàng Long Vảy Rồng giọt kia sáng thế Hoàng Long tinh huyết, bất quá. Luyện hóa trước đó, làm phòng ngoài ý muốn, cho nên, Hoàng Tiểu Long tại toàn bộ thánh địa không người bày ra cấm chế dày đặc, thậm chí tại thánh địa không người bốn phía cũng bày ra cấm chế dày đặc. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đem Thương Khung Đạo Cung lấy ra ngoài, sau đó tiến vào Thương Khung Đạo Cung, mượn nhờ Thương Khung Đạo Cung Thánh Linh Chi Mạch Đại Trận, bắt đầu luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết, mà lại, lúc trước trấn áp tại trong Thương Khung Đạo Cung rất nhiều đạo hồn. Hoàng Tiểu Long dự định luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết đằng sau, lần này cùng nhau toàn bộ thôn phệ, luyện hóa. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định lại nhiều chứa đựng chút đạo hồn, đến lúc đó một lần luyện hóa cái đủ, bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, ban đầu ở trong Hỗn Nguyên Động Phủ, bị hắn đánh chết thủy tổ, liền có hơn 2.000 người, hiện tại, trong Thương Khung Đạo Cung trấn áp đạo hồn có 3.000 tả hữu, 3.000 đạo hồn, đầy đủ Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn, tăng lên một đoạn, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thôi động thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch, lập tức, trong viên Hoàng Long vẫy rồng kia bay ra một đoàn vàng óng ánh đồ vật, Hoàng Tiểu Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sáng sủa đồ vật, là như vậy đôi mắt đẹp, như vậy để cho người ta vui mắt, nếu nói thế gian có cái gì hoàng mỹ đồ vật trước mắt này, tuyệt đối là đồ vật hoàng mỹ kia, đây chính là giọt kia sáng thế Hoàng Long tinh huyết, Hoàng Tiểu Long không cách nào hình dung giọt này sáng thế Hoàng Long tinh huyết, như máu, nhưng là lại hoàn toàn nhìn không ra máu dáng vẻ, giống như chất lỏng, lại không giống như là chất lỏng, càng giống là một loại nào đó cực hạn chi lực chỗ diễn hóa mà thành đồ vật, không, là so cực hạn chi lực lượng càng mạnh một loại năng lượng. Cho dù là hắn hiện tại sáng thế Hoàng Long huyết mạch ngưng tụ ra tuyệt đối băng chi lực cùng tuyệt đối hỏa chi lực, cũng xa xa không cách nào cùng năng lượng này so sánh. Đóng ngoặc vuông. Khi viên này sáng thế Hoàng Long tinh huyết từ Hoàng Long vẫy rồng bay ra lúc, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được trong cơ thể mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch sôi trào, loại kia thân thiết, loại kia thất lạc đã lâu vui sướng. Hoàng Tiểu Long sau lưng, sáng thế Hoàng Long hư ảnh tản mát ra kinh người quang mang, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long chủ động nuốt. Viên kia sáng thế Hoàng Long tinh huyết liền hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, sau đó xuyên thấu Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đạo tâm, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, sáng thế Hoàng Long tinh huyết, hóa thành một trận lại một trận mênh mông năng lượng. Năng lượng này, tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long đã thấy, phẩm chất cao nhất, năng lượng kinh người nhất, năng lượng này, ẩn chứa so đại đạo chi lực cao hơn thế giới chi lực, mà lại là đại thế giới chi lực, ẩn chứa cao hơn đại đạo pháp tắc đại thế giới pháp tắc, bất quá. Năng lượng này mặc dù kinh người, nhưng là, tuôn hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách, Hoàng Tiểu Long vậy mà không có một chút cảm giác khó chịu, ngược lại là dễ chịu cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh về sau, đại đạo chi thân trải qua Niết Bàn U Quang hai lần một lần nữa Niết Bàn, mặc kệ là phòng ngự, hay là lực lượng đều đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng là, tại cái này sáng thế Hoàng Long tinh huyết năng lượng rèn luyện dưới, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đại đạo chi thân đang không ngừng tăng lên, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đạt được lần nữa cường hóa. Lần lượt được cường hóa, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được trong cơ thể mình đại đạo pháp tắc càng thêm tinh vi, càng thêm ngưng thực, có thể cảm giác được mình cùng đà thần thánh giới càng thêm chặt chẽ. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thể nội ba cái tiểu thế giới, tại cái này sáng thế Hoàng Long tinh huyết năng lượng tràn đầy phía dưới, vậy mà lên biến hóa kinh người. Cái thứ nhất tiểu thế giới, không ngừng mở rộng, trong tiểu thế giới chi lực, thiên địa pháp tắc như là nước suối một dạng không ngừng sinh ra, không ngừng xông ra, mà cái thứ hai, cái thứ ba tiểu thế giới, thì bắt đầu không ngừng ngưng kết, không ngừng phồng lớn, không cắt thành hình. Thứ hai, cái thứ ba tiểu thế giới cần có năng lượng càng nhiều, trưởng thành chậm hơn, lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long đoán chừng, cái thứ hai, cái thứ ba tiểu thế giới muốn thành hình, đản sinh ra tiểu thế giới chi lực. Sợ là phải đợi đến thủy tổ cao giai thậm chí khả năng đợi đến hắn đột phá đạo tôn mới được, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không cần chờ đến thủy tổ cao giai. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nuốt sáng thế Hoàng Long tinh huyết lúc, toàn bộ Ngân Long Hồ, không, là toàn bộ Thanh Tiêu đạo thống đều đang chấn động, đều tại thịnh truyền lấy, cái gì? Thánh ma tử lại bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt đại đạo chi thân. Là Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay. Làm sao có thể, không phải nói. Hoàng Tiểu Long kia mới thủy tổ nhị trọng trung kỳ sao, không phải là giả chứ, thánh ma tử đại đạo chi thân đích thật là bị người diệt, rất nhiều Thanh Tiêu đạo thống đệ tử nói, nhưng là, đến cùng có phải hay không Hoàng Tiểu Long ra tự mình ra tay, khó nói, có không ít thánh ma thánh địa cao thủ thấy tận mắt là Hoàng Tiểu Long ra tay, nhưng là lại có không ít người tại truyền, nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long bên người Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân ra tay, bởi vì, thánh ma tử là trúng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đại đạo chi thân mới bị diệt, Thanh Tiêu đạo thống đem treo giải thưởng tăng lên gấp 3, đuổi bắt Hoàng Tiểu Long, thánh ma tử đại đạo chi thân bị diệt, Diêm Tam đại nhân tức giận, tự mình xuất thủ, banh diệt Phù Đạo thánh địa, Chu Hoàng thánh địa, Trần Hổ thánh địa, Lâm Hồng thánh địa, tứ đại thánh địa đệ tử, bị giết thì giết, bị cầm tù, tứ đại thánh địa đã tiêu tán, Diêm Tam đại nhân còn lớn tiếng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long, Phù Đạo sinh bọn người không ra, một ngày liền giết tứ đại thánh địa bị cầm tù đệ tử 100 người, một ngày 100, một năm mấy vạn, 10 năm, mấy chục vạn, cái này còn không chỉ, ngay cả trước kia cùng Thương Khung thánh địa tất cả có quan hệ thánh địa,